Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 30, điên cuồng thắng liên tiếp tình thế. Tại Premiership hiệu lực cầu thủ chuyên nghiệp, đại khái là ngũ đại thi đấu vòng tròn cần sách số trận chiến đấu nhiều nhất. Giải ngoại hạng Anh lịch đấu vốn là dày đặc, hơn nữa còn không có đông nghỉ kỳ. Tại cúp thi đấu bên trên, nước Anh còn có hai cái cúp thi đấu sự tình. Cup FA cùng League Cup. Cup FA là muốn so nước Anh chức nghiệp thi đấu vòng tròn còn cổ lão hơn thi đấu chuyện. Tại nước Anh còn là có địa vị tương đối cao. Mà League Cup thì là nước Anh chức nghiệp liên minh làm ra đến cùng FA võ đài cúp thi đấu. Chỉ có Premiership, Championship, hạng nhất Anh, giải bóng đá hạng 2 Anh chức nghiệp liên minh đội bóng có thể dự thi. Premier League từ vòng thứ 3 bắt đầu gia nhập, MU tại kết thúc cùng Southampton thi đấu vòng tròn về sau. Lập tức liền tại giữa tuần nghênh đón cùng Championship đội bóng Ipswich ở giữa League Cup tranh tài. Để Ancelotti căm tức là, nước Anh lịch đấu an bài thật là để hắn tương đương phẫn nộ. League Cup tranh tài tại ngày 24, mà MU vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn đối thủ thì là Sunderland. Tranh tài thời gian là 26 ngày. Hai trận đấu ở giữa cách xa nhau vẻn vẹn 2 ngày. Ở giữa vẻn vẹn nghỉ ngơi 1 ngày. Ibra bỏ Duy Kỳ cũng không phải cái gì đội yếu. Bọn hắn thế nhưng là Championship kẻ ra đời. Trên thế giới này tốt nhất top league có lẽ tranh luận sẽ phi thường nhiều. Nhưng là Championship thi đấu vòng tròn tuyệt đối là tốt nhất cấp 2 thi đấu vòng tròn. Championship đội bóng thực lực cùng Premiership những cái kia bảo đảm cấp đội bóng thực lực sai. Biệt phi thường nhỏ, nhất là y phổ bỏ Duy Kỳ loại này tại Championship thành tích dựa vào đội bóng. Hai trận đấu như thế tiếp cận, liền làm cho Ancelotti không thể không chỉ có thể đem trọng điểm đặt ở một trận đấu lên. Lẽ ra hiện tại MU thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp, mà lại thi đấu vòng tròn lịch đấu còn tương đối dài. Thích hợp để một vòng thi đấu cũng không có gì. Nhưng là Ancelotti nhưng tuyệt đối không sẽ nghĩ như vậy, bên trên một vòng thi đấu hắn đã thấy nguy. Cơ, đó chính là MU băng ghế thực lực còn chưa đủ. Hắn đã bắt đầu cân nhắc đông cửa sổ thời điểm muốn đưa vào mấy tên dự bị. Bởi vậy, thi đấu vòng tròn hắn tuyệt đối là sẽ không để lòng. Tương đối mà nói, League Cup đối với MU tới nói liền gân gà nhiều. Hiện tại mới là vòng thứ 3. Nếu như đây là một trận bán kết trận chung kết loại hình, có lẽ Ancelotti sẽ coi trọng. Mà cái này vòng thứ 3 cũng chỉ có thể xem như rèn luyện đội hình dự bị cùng rèn luyện cầu thủ trẻ đi lên. Từ trên giấy đến xem, MU đội hình dự bị thực lực nhìn cũng còn có thể. Ngoại trừ thủ môn De Gea cùng tiền vệ phòng ngự Carrick bên ngoài, bên trên một vòng thi đấu xuất ra đầu tiên cầu thủ thu được tất cả thay phiên nghỉ ngơi. Hậu phòng tuyến bên trên, hậu vệ trái là khỏi bệnh tái xuất Luke Tiêu. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Smalling cộng tác La Hoác. Hậu vệ phải Rafael. Ancelotti lần này là sử dụng 433 chọn vị trí. Giữa trận tổ ba người là thay mặt đánh trúng trận đội trưởng Rooney. Cùng lão tướng Carrick cùng tiểu tướng Phuto cánh cửa tát. Trước trận đây là nhỏ đậu Hà Lan Hernandez, Nani, cùng từ đội thanh niên cất nhắc lên tiểu tướng kéo thập Phúc Đức. Một bộ này đội hình chợt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là cân nhắc đến cái này mùa giải MU liền không có đá 433. Những này cầu thủ cũng không có bao nhiêu tranh tài cơ hội. Bởi vậy, đến tột cùng hiệu quả như thế nào? Còn muốn đến trong trận đấu mới biết được. Y phổ bỏ Duy Kỳ tựa hồ cũng đối League Cup không có cái gì dã tâm. Bọn hắn cuối tuần cũng có một trận Championship tranh tài muốn đá. Đối với Y phổ bỏ Duy Kỳ tới nói, League Cup liền hoàn toàn là càng thêm gân gà, dù sao bọn hắn muốn bắt quán quân xác suất quá thấp. Còn không bằng cử đi đội hình dự bị đi lên rèn luyện một chút. Thuận tiện rèn luyện một chút cầu thủ trẻ đâu. Y phổ bỏ Duy Kỳ là ôm đá phải chỗ nào tính chỗ nào tâm thái đi vào Old Trafford. Chủ lực của bọn họ cơ hồ liền không có người tiến vào đến tranh tài danh sách lớn. Đây là một trận hai chi đội bóng dự bị ở giữa so đấu. Sân nhà tác chiến MU gọn gàng thắng cái 3-0. Rất gần League Cup vòng thứ tư. Tiểu tướng kéo thập phúc Đức tại hắn đội một thủ tú liền lập cú đúp. Tại tranh tài phút thứ 14, kéo thập phúc Đức liền tiếp vào Nani cánh phải truyền trung hậu đẩy bắn phá khung thành. 5 phút sau, đánh ra lòng tin kéo thập phúc Đức tiếp vào Carrick thẳng nhét cầu sau qua rơi mất hậu vệ trung tâm. Lần nữa, sút gôn đắc thủ. Nửa chàng sau Rooney thông qua trực tiếp đá phạt lại vào một cầu. Ancelotti tại tranh tài lúc kết thúc thở dài một hơi. Đại luân đổi cuối cùng không có ra cái gì đường rẽ. Hai ngày qua đi, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 7. MU sân nhà nghênh chiến mèo đen Sunderland. Sunderland trước mắt thi đấu vòng tròn hạng chót. Bọn hắn ở phía trước 6 vòng thi đấu bên trong thua mất 4 trận đấu. Chỉ cầm tới 2 trận thế hòa. Lần này đối mặt đã thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp MU. Kết quả nhìn tựa hồ là không chút huyền niệm. Đối với Sunderland tới nói, bọn hắn muốn tại Old Trafford cầm tới điểm số tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Nhất là MU trạng thái như thế nóng này tình huống dưới. Sunderland chủ soái Advocat đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Hắn đem kiếm điểm hy vọng ký thác vào hắn hai tên hậu vệ trung tâm trên thân. MU trọng yếu nhất tiến công tay đương lại chính là Lý Thanh Sơn. Mà Advocat cho rằng, Lý Thanh Sơn nhất là cậy vào, vẫn là thân thể tố chất của hắn. Mà nếu như so đấu thân thể đối kháng năng lực, Advocat cho rằng, mình hai tên hậu vệ trung tâm chỉ ít hẳn là có sức liều mạng. Đầu tiên là 22 hào cốt, hắn thân cao 196cm, chỉ là cái này thân cao liền muốn so Lý Thanh Sơn còn cao hơn một chút. Tại đánh đầu bên trên hẳn là có thể đối Lý Thanh Sơn tạo thành quấy nhiễu. Mà một tên khác hậu vệ trung tâm thì là MU cũ đem Ozier. Tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, vị này 34 tuổi lão tướng kinh nghiệm phong phú. Mà lại chiều cao của hắn cũng đạt tới 190cm trở lên. Cũng có không tầm thường đối kháng năng lực. Advocat cảm thấy, chỉ cần hai tên hậu vệ trung tâm có thể hạn chế lại Lý Thanh Sơn phát huy. Sunderland tại sân khách cầm tới một phần, cũng không là chuyện không thể nào. Sự thật chứng minh, Advocat thật là suy nghĩ nhiều. Tranh tài phút thứ 26, Sunderland cố gắng liền tiên cáo tan rã. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Tranh hạ đánh đầu sau đem cầu truyền cho khỏi bệnh về sau một lần nữa thu hoạch được xuất ra đầu. Tiên đi Maria, Argentina biên được banh sau giả bắn thật qua. Tại ranh giới cuối cùng vị trí đi ngang qua. Trước lau tới bên trong cấm khu Mata đẩy bắn không môn đắc thủ. MU tam đại chuyên công kích hoàn thành một lần phi thường có hiệu suất kết nối. Liền công phá Ranieri phòng tuyến. Mà tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, Lý Thanh Sơn tại khoảng cách cầu môn 30m khu vực. Thử một lần siêu viễn cự ly trực tiếp đá phạt đại lực oanh cánh cửa. Thân cao đạt tới 208cm Sunderland thủ môn Phan cuống lợi đoán đúng trận banh. Này cũng không có biện pháp. MU trong đội có Mata cùng Di Maria dạng này cước pháp xuất chúng đá phạt hảo thủ. Lý Thanh Sơn cơ bản sẽ không đi cái gì tranh đoạt đá phạt chủ phạt quyền. Mà lần này hắn là nhìn khoảng cách xa như vậy. Mà lại vị trí vẫn rất chính. Thế là liền tiến lên thử một cước. Hắn phát ra đá phạt cũng không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Hoàn toàn chính là một cước đại lực sút xa nếm thử. Cái gọi là đại lực xuất kỳ tích. Đối mặt tốc độ như thế cầu. Chỉ cần hơi có chút góc độ. Thủ môn viên đều là rất khó làm. Nửa chàng sau MU thừa thắng xông lên. Kramer thông qua một lần phạt góc cơ hội đánh vào gia nhập liên minh MU sau cái thứ nhất dẫn bóng. Cuối cùng MU sân nhà 3-0 đại thắng Sunderland. Lấy được thi đấu vòng tròn bắt đầu 7 thắng liên tiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.